Gửi ngài kim chủ sâu không lường được. Chương 71, 351 đến 355. Góc truyện audio.com. 351. Cái tên vô nghĩa như Tom, đương nhiên Trịnh Hòa không đồng ý, thế nên cái trò đổi tên này bị tuyên án tử hình chỉ với một cú điện thoại của Bạch Tiên Sinh. Trịnh Hòa thở phào nhẹ nhõm, nếu bị bắt mang cái tên như thế, chắc cậu xin nghỉ hưu sớm. Bạch Tiên Sinh nhìn biểu hiện của Trịnh Hòa, trong lòng ngứa ngày bèn thò tay qua ôm cậu, hỏi nhỏ. Tôi giúp em rồi, em định báo đáp gì đây? Trịnh Hòa đảo đảo mắt, chốc có chương trình của em, để em bật TV nói rồi, cậu định đứng lên, thoát khỏi cái ôm của ông. Bạch Tiên Sinh giữ chặt Trịnh Hòa lại. Không vội, vội mà, Trịnh Hòa nhíu nhíu, vội lắm đó. Em mà không được xem, em buồn bực cả ngày. Giờ Trịnh Hòa đã biết cách nắm bắt tâm tình ông, thỉnh thoảng làm mình làm mẩy cũng không sao. Nhưng tôi muốn, Bạch Tiên Sinh đưa lưỡi liếm cánh tay cậu, lông mày nhướn lên. Lão già 39 tuổi này lúc cần mặt dày đúng là không thèm để ý mặt mũi. Bị ông liếm như thế, Trịnh Hòa bắt đầu nhũn ra, lần đầu tiên làm tình với Bạch Tiên Sinh, cậu đã bị ông làm cho sướng rơn đến mất hồn mất vía. Dù tối qua đã bị ông lật qua lật lại đến quá nửa đêm mới ngủ, mông còn đau đau cơ mà. Thế được rồi, Trịnh Hòa thỏa hiệp giang chân quặp lấy thắt lưng ông. Bạch Tiên Sinh bóp chặt cặp má ửng hồng của Trịnh Hòa, đùa. Làm bao nhiêu lần rồi, sao vẫn đỏ mặt, Trịnh Hòa liếc xéo ông, đấy là vì hưng phấn, không phải do thẹn thùng, biết chưa? Nghe thế, Bạch Tiên Sinh bật cười. Ui chào, khát khao thế cơ à, tôi còn chưa đi vào mà đã đỏ mặt rồi, gọi một tiếng chồng ơi, cho tôi nghe xem. Trịnh Hòa trần trừ mãi, nói. Siết, cha, Bạch Tiên Sinh ngẩn ra, sau đó, vật dưới đũng quần ngóc lên. Mông Trịnh Hòa lại đặt đúng chỗ đó, cậu sợ đến mức bật dậy. Sao ông lại, ha ha, Bạch Tiên Sinh bụng mặt cười khẽ. Trịnh Hòa nhỏ hơn ông 11 tuổi, thế nghĩa là sao? Nghĩa là, lúc ông biết ABC với phụ nữ, thì cậu vẫn là thằng nhóc bé tí, vắt mũi chưa sạch. Trịnh Hòa thấy tinh thần ông vẫn ở trạng thái bình thường, mới chậm rãi ngồi lại lên đùi ông, thế nhưng vẫn chưa dám cởi quần áo. Bạch Tiên Sinh, hay là em ưm, bao lời chưa nói bị bờ môi ông nuốt lấy. 352. Theo nghề diễn gần 10 năm, lần đầu tiên Trịnh Hòa nhận được một lá thư của fan. Cậu vui lắm, hớn hở bóc ra, là của một cô bé, chữ rất đẹp, nội dung như sau. Gút gút thân mến, em là fan trung thành của anh, em đã từng xem rất nhiều phim anh đóng, như XXX rồi XX, nghe bảo dạo này có si căng đan anh có bạn gái, bọn em vui lắm, vì nó rửa đi nghi vấn là gay của anh, tuy nhiên, chúng em vẫn mong anh và bạn trai tin đồn của anh có thể ở bên nhau, đó mới là tình yêu đích thực nha nha nha. Thôi, nói cũng nhiều rồi, chúc anh mạnh khỏe, đêm cầy 7 lần. Trịnh Hòa, Bạch Tiên Sinh chỉ vào dòng chữ, gút gút là gì, nickname fan đặt cho em. Trịnh Hòa lắc đầu, em cũng không biết, thế fan hay gọi em là gì, cái này chắc em phải biết chứ. Trịnh Hòa lại lắc đầu, không biết, cậu lắc lắc bức thư trên tay, thậm chí em còn không biết mấy bộ phim nhắc tới trong này em từng đóng. Là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà lú đến độ này đúng là hiếm thấy. Bạch Tiên Sinh đề nghị, hay hỏi Thành Thiếu đi. Trịnh Hòa nhìn đồng hồ, 1:30 chiều, không được, anh ấy nhất định sẽ không bắt máy vào giờ này. Để em lên mạng tìm xem, kết quả hiện lên rất nhanh. Bạch Tiên Sinh không thích đồ công nghệ lắm nên chỉ ôm cái eo mềm mại do mỡ của Trịnh Hòa rồi chợp mắt. Trịnh Hòa thì rốt máy tính, cậu không hề biết trên đời. Góc truyện audio.com, tồn tại những nơi fan hay tụ họp, rồi bốn zoom, hội nhóm gì đó, vậy nên, phải tìm cả buổi rồi hai người mới kết luận được Trịnh Hòa không có fan. Còn lá thư đó, sau khi kiểm tra, thì ra là từ đống thư của nghệ sĩ khác rơi vào địa phận của cậu. 353. Lúc mới thành tình nhân của Bạch Tiên Sinh, lúc nào cậu cũng thấy phòng ông sạch sẽ, còn tưởng ông là người thích dọn dẹp. Quen nhau hơn một năm, giờ Trịnh Hòa đã biết ông thuộc dạng thiếu gia, chưa từng biết đến cầm cái chổi là gì. Cái phòng, lúc nào cũng sạch đó đều là các cô, các bác được thuê đến dọn, cả vẻ thích dọn dẹp cho sạch sẽ, đó chỉ là ảo tưởng của mọi người thôi. Vốn Trịnh Hòa cũng không để ý chuyện này, nhưng quan hệ của hai người càng thân mật thì số lần các cô đến dọn càng ít, có khi nửa tháng cũng không thấy một lần. Tuy cậu không có bệnh sạch sẽ, phòng bẩn vẫn sống được nhưng Bạch Tiên Sinh lại khác. Chỉ cần thấy mọi thứ lộn xộn, mày ông sẽ trao lại, tiếp đó là phát bệnh, điều này khiến cậu sợ tới mức phải bỏ hết mọi chuyện đang làm, cầm lấy chổi, bắt đầu dọn dẹp. Lại phải tổng vệ sinh, Trịnh Hòa nhìn cái lưng thẳng tắp của Bạch Tiên Sinh ở sofa, thở dài. Bạch Tiên Sinh, lúc nào các team ấy mới tới dọn nhà, cứ thế này chắc em mệt chết mất. Tí việc đó thôi cũng mệt chết, Bạch Tiên Sinh vẫn cắm đầu vào quyển sách. Trịnh Hòa giận kêu lên, thôi đi, cả cái nhà to đùng này một mình em dọn, hơn 300 mét vuông đó, Còn có tầng trên tầng dưới, ông không biết mỗi lần dọn em lại mất đến 4 tháng 5 tiếng mới xong sao. Còn chưa nói đống cây cối dở người ngoài kia, lát em còn phải đội cái mũ rơm mố tàu đi tưới nước. Nhìn này, da em đen hết rồi. Bạch Tiên Sinh gật đầu, đen chút cũng tốt, khỏe mạnh. Trịnh Hòa đau khổ, trọng điểm đâu phải ở đấy, chúng ta đang nói về việc lúc nào các thím dọn phòng đến mà. Em nhớ trước đây là 2 ngày một lần, em ở nhà mà. Bạch Tiên Sinh lật sang trang khác, tôi bảo họ lâu lâu hẵng tới. Sao lại thế, em ở nhà thì phải dọn sao? Trịnh Hòa giận lắm. Bạch Tiên Sinh nhìn về phía cậu, nói, tôi không thích trong nhà có người ngoài, em chịu trách nhiệm đi. Trịnh Hòa vừa vui vừa bực, mãi lâu sau mới nói, thế ông cùng làm việc nhà với em được không? 354. Trịnh Hòa không dám để Bạch Tiên Sinh làm mấy việc có độ khó cao như rửa bát đĩa, cậu phân công ông đi hút bụi, còn dặn kỹ, mở cửa sổ ra, dùng máy hút bụi hút một lần là được, thế thôi. Bạch Tiên Sinh nhìn bản hướng dẫn sử dụng của cái máy, gật đầu. Trước giờ, Bạch Tiên Sinh vẫn là người rất đáng để tin tưởng, nên Trịnh Hòa cũng không để tâm. Nửa tiếng sau, nhìn căn phòng khách hỗn độn trước mặt, Trịnh Hòa chỉ muốn gào thét. Có chuyện gì thế? Cậu chỉ vào cái chăn bị lôi xuống giường. Bạch Tiên Sinh ngồi trên giường, vuốt từng nếp uốn của ga, hơn nửa giường được ông vuốt phẳng như khăn trải bàn, không có chút xê dịch nào. Tôi thấy giường không chăn đẹp hơn, trông rất sạch. Bạch Tiên Sinh nói thế. Trịnh Hòa hít sâu một hơi, cố nén dòng nham thạch sắp phun trào. Em thấy ông không ngồi trên giường, nhìn nó còn sạch hơn. Bạch Tiên Sinh nghĩ một lát, xuống giường. Có lý, Trịnh Hòa, đời trước con làm gì mà giờ ông để con gặp cái lão này hả, trời ơi. 355, hè đến, đây là khoảng thời gian đám động vật năng nổ nhất. Schnauzer, Husky. Trịnh Hòa đổ thức ăn cho chó ra cỏi. Husky hồng hộc chạy tới, Trịnh Hòa xoa xoa đám lông xõa tung của nó, cười hỏi. Schnauzer đâu, gâu gâu, gocchuyenaudio.com. Husky không để ý đến cậu, cắm đầu ăn. Bạch Tiên Sinh vận bộ tây trang, đi ra thấy Husky như thế, nói. Hình như dạo này nó béo. Husky cứng đờ, càng tăng tốc ăn. Thế sao? Trịnh Hòa nhìn trái nhìn phải, bình thường mà. Bạch Tiên Sinh nói, cũng có thể. Đêm đó, Husky vô cùng đau khổ khi thấy trong đĩa của mình chỉ có 2 cọng rau cải xanh mượt. Trịnh Hòa khuyên nhủ chân tình. Husky, cân nặng của con đã vượt ngưỡng tiêu chuẩn rồi, phải giảm béo thôi. Husky không biết nói gì, lặng lẽ rơi lệ. Rõ ràng Bạch Ba Ba từng nói, một người đàn ông hấp dẫn không cần để ý đến cân nặng. Móc lửng, con là một con chó được hấp dẫn mà. Cách chương.